Chương 5. 0948 chi chiêu. Mang về Cầm Nhị công tử cười như không cười nhìn Mộ Kinh Hồng một chút, Mộ thành chủ chẳng lẽ quên đi. Phụ thân đã xem Phi Thiên Đường giao cho tay ta, Phi Thiên Đường bây giờ lệ thuộc bản công tử quản hạt. Bản công tử lưu lại một đường chủ, không chính xác ra. Cầm Nhị công tử lánh cười một tiếng, hẳn là, một đường chủ chỉ là mặt ngoài quy thuận tại bản công tử, trên thực tế còn đang vì phụ thân làm việc. Công tử nói quá lời. Mộ Kinh Hồng vội vàng giải thích, Phi Thiên Đường trước sớm lệ thuộc vào Cầm gia Chu quản lý, bây giờ đã coi như là nhị đệ dưới trướng. Cầm đại công tử cười đánh gãy Mộ Kinh Hồng, hướng hắn nháy nháy mắt nói, nhị đệ giữ lại một đường chủ, tự nhiên là có hắn dụng ý của mình. Mộ thành chủ, ngươi nếu không có cái khác sự tình, vẫn là sớm đi trở về cho thỏa đáng. Hắn cái này đệ đệ, hắn thực sự là hiểu rất rõ, tính tình quái đản quái gở nhận lý lẽ cứng nhắc, phàm là hắn việc đã quyết định tình, tất nhiên là chấp hành đến cùng. Tựa như lúc này, đem một thanh nhã lưu tại trường Lạc biệt huyện, chính là hắn ra quyết định. Mộ Kinh Hồng cho là mình có thể chi phối nhị đệ quyết định, thực sự là quá ngây thơ. Mộ Kinh Hồng cảm kích xong Cầm đại công tử nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải là không biết tốt xấu người, tự nhiên biết đại công tử đây là tại đề điểm chính mình. Cũng thế, vị này nhị công tử tính tình rất khó nắm lấy, chính mình vẫn là về trước đi tìm Cầm gia Chu cầu cứu, thỉnh gia chủ đến đây đến một chuyến, lúc này mới tương đối thỏa đáng. Muốn cùng vị này nhị công tử giảng đạo lý, sợ là cu nở dê không đạo lý gì có thể giảng. Vị công tử này, cho tới bây giờ đều không phải cái dễ nói chuyện hạng người. Nghĩ đến đây, Mộ Kinh Hồng cu nở dê lại không làm nhiều trì hoãn, đứng dậy hướng về Cầm nhị công tử thi cái lễ, lại hướng đại công tử thi lễ một cái, liền vội vàng cáo từ rời đi. Cầm nhị công tử ánh mắt lạnh lẽo, thẳng nhìn chằm chằm nam nhân kia bóng lưng rời đi, nhìn một hồi lâu, này mới nhìn đại công tử một chút. Tiểu đệ xưa nay không biết, đại ca song như thế giàu có đồng tình tâm. Cầm đại công tử mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn qua hắn, lời này ý gì ngươi nhắc nhở Mộ Kinh Hồng nhanh chóng rời đi, không muốn cùng ta chính diện lên xung đột, không phải liền là muốn nói cho hắn. Cứu người, chỉ dựa vào hắn tuyệt đối không được, muốn cứu Mộc Thanh Nhã, vẫn là phải đi tìm phụ thân cứu cái gấp. A Cầm đại công tử nhịn cười không được cười, tiểu phiến tử nắm ở trong tay rung nha rung, chỗ nào lời nói nha, ta cùng Mộ Kinh Hồng người này không quen không biết, ta làm gì giúp hắn nha. Ngược lại là nhị đệ ngươi, tiểu mặt than ra ngày đại hỉ, ngươi để Linh đưa đi hai ngón tay, lễ vật này cu nở dê quá mở ra mặt khác. Ta bảo đảm tiểu mặt than sẽ không thích, trong lòng còn càng thêm sẽ vụng trộm nhớ ngươi một bút. Ngươi cũng không phải nàng, ngươi thế nào biết nàng không thi cờ hở. Cầm đại công tử lung lay cây quạt, một mặt cười tủm tỉm nói, ta đương nhiên biết nha, lúc ấy ta liền ghé vào nhà nàng đối diện trên nóc nhà, toàn bộ đều thấy được. Tiểu mặt than cái kia sắc mặt ngươi là không nhìn thấy, sách, đen nha, đều có thể so với đáy nổi. Cầm nhị công tử trầm mặc không nói nhìn qua hắn một chút. Nhị đệ, đừng nói làm đại ca không dạy ngươi hai chiêu. Ngươi bộ dáng này theo đuổi con gái không được đát, ngươi nói ngươi ngày đại hỉ, đưa hai đoạn đấm máu đoạn chỉ đi qua, ai mẹ nó sẽ cao hứng nha. Ngươi không bằng học một ít đại ca, để Linh đưa qua một đống đồ tốt. Tiểu mặt than tuy rằng mặt ngoài không thích, nhưng còn không phải đem lễ vật chiếu đơn thu hết á. Nữ hài tử nha, đưa chút sáng lấp lánh thứ gì, cu nở dê so với đưa chút đấm máu tốt lắm. Cầm nhị công tử mặc lặng yên nhìn hắn một cái, đứng dậy liền hướng kho tuổi phương hướng đi đến.